sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trước ngày phẫu thuật một ngày, Tô Lạn lăn qua lăn lại không ngủ được. Dịch Tu Văn ôm cô, giơ tay vuốt ve mái tóc. Ngủ đi, sáng mai sẽ phẫu thuật. Phải giữ sức, không ngủ được. Tô Lạn nói, đừng lo lắng. Dịch Tu Văn, cô ngẩng đầu nhìn anh. Nếu phẫu thuật thất bại thì sao? Dịch Tu Văn nhìn cô không nói gì. Một lát sau anh nắm lấy tay phải của cô. Đây là bàn tay đẹp không tì vết nhung đã nhiều thêm một vết sẹo lan từ bàn tay tới cổ tay. Khoảng 7-8 cm, tự nhiên lại trở nên xấu xí. Anh đặt bàn tay cô lên miệng rồi hôn. Dọc theo vết sẹo, một chút, nhẹ nhàng nói, thành công thì tốt, thất bại thì kệ. Tô Lạn cọ cọ ở đầu vai anh. Cười nói, vậy sau này phải nhờ anh nuôi em. Nuôi mười em anh cũng nuôi được. Hôm nay, ngoài Trần Khả bụng đã to nên không tiện đi lại. Cố Tu Ngôn cũng mấy người đều tới bệnh viện từ sớm. Diệp Thanh và Bạch Mân không tránh được chạm mặt nhau. Ánh mắt Bạch Mân chỉ dừng lại phía anh ta một tia ngắn ngủi. Không có biểu cảm dư thừa. Dịch Tu Văn và Bạch Mân ngồi ở cửa phòng phẫu thuật. Yên lặng chờ đợi. Diệp Thanh bị Bạch Mân lạnh nhạt nên trong lòng loạn cào. Cào, đi ra cửa hít thở không khí. Vừa đi hay bước thấy Cố Tu Nguyên đang đứng ven đường hút thuốc. Anh ta đi tới bên cạnh, giơ tay bực bội gãi tóc sau đó xin Cố Tu Nguyên điếu thuốc. Châm lửa rồi hỏi, sao lại ra đây? Cố Tu Nguyên mắt vẫn nhìn phía trước. Trong đấy buồn quá, ra đây hít thở không khí. Diệp Thanh rít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, nhìn cậu đa sầu đa cảm chua kìa. Yên tâm, Tô Lạn không trách cậu, A Văn bây giờ cũng không trách, việc này không liên quan tới cậu. Cố Tu Nguyên liếc mắt nhìn anh ta một cái. Sao cậu cũng chạy ra đây? Gió thổi lạnh lẽo chui vào trong quần áo. Diệp Thanh dùng mình một cái, khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt lại nói. Cậu nói đúng, bên trong con mẹ nó buồn, người lớn trẻ con cũng ồn ào. Thuốc mê đã hết tác dụng, Tô Lạn chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra vẫn là phòng bệnh quen thuộc. Trong phòng rất yên tĩnh, tầm mắt trách lên có thể thấy người đang ngồi bên mép giường. Dịch Tu Văn đang nắm tay cô, cười khẽ một tiếng cô nói, sao rồi, muốn nuôi mấy em? Dịch Tu Văn vén vài sợi tóc mái trên trán cô ra. Nhu chút được gánh nặng, anh thở phào nhẹ nhõm. Phẫu thuật thành công, còn sau thế nào phải dựa vào em. Em còn tưởng rằng được làm quý nhân an nhàn nửa đời sau. Cô nhìn quanh một vòng trong phòng. Mấy người đâu rồi à? Tu Nguyên đi mua đồ ăn. Diệp Thanh và Bạch Mân cùng đi ra ngoài. Chắc có chuyện cần nói. Trong đình hoa viên ở bệnh viện, thời tiết rất đẹp, ánh nắng vàng hắt lên người, tia nắng đầu xuân ấm áp. Diệp Thanh ngồi hút thuốc, Bạch Mân buông hai tay đứng không xa, hút xong một điếu thuốc. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn cô rồi lại cúi đầu. Một lúc sau, gian nan mở miệng, giấy ly hôn vẫn ở nhà. Anh chua ký, Bạch Mân vuốt lại nếp uốn trên tay áo. Ký sớm đi. Anh không muốn ly hôn. Diệp Thanh nói, ngực nghẽn lại, cô thở ra một hơi chậm rãi nói. Diệp Thanh, ly hôn đối với anh và em là lựa chọn tốt nhất. Diệp Thanh du ơng mắt lên nhìn bóng dáng cô. Nghe nói vừa rồi em đi Scotland. Đúng, đi tìm Trình Huống. Anh ta tự giễu cười một tiếng. Trách không được em kiên trì muốn ly hôn. Bạch Mân bỗng nhiên xoay người. Anh có ý gì? Chẳng lẽ không phải sao? Đã 5 tháng trôi qua, không biết do thời tiết đã ấm áp hay là dạo này cô tập luyện quá sức. Mỗi ngày Tô Lạn đều cảm thấy mệt mỏi, không phải ngủ thì cũng ngủ gà ngủ gật. Cách thời gian phẫu thuật đã hơn 3 tháng, hiện tại có thể vận động bình thường trong sinh hoạt, nhưng cho dù vậy mỗi ngày cô vẫn không ngừng luyện tập trị liệu. Nghỉ 2 ngày đi thôi. tôi xem cô vừa ngồi nghỉ đã ngủ gà ngủ gật rồi. Nghỉ 2 ngày sẽ không làm chậm lại việc cô sẽ tốt. Luyện nhiều 2 ngày cũng không làm cô tốt lên nhanh được. Trần Giới nhìn cô đang chống đầu muốn hôn mê, tay bóc kẹo bạc hà đua vào trong miệng. Mỗi ngày tôi không tới luyện tập, ngốc ở nhà thì cũng ngủ, càng ngủ càng thấy mình lười. Tô Lạn buồn bã nói. Trần Giới nhìn từ đầu xuống chân cô, công nhận dạo này đã béo lên thật. Dịch Tu Văn đâu? Anh hỏi. Đi làm rồi, trong công ty một đống việc. Giơ tay đua mắt nhìn đồng hồ, chắc là cũng sắp tới rồi. Hai người tính bao giờ thì kết hôn? Qua một thời gian nữa đi, chờ lúc đó tay tôi tốt lên, trở về nhu lúc ban đầu. Cô nói, tay mở di động lướt một vòng bạn bè, thấy đầu tiên chính là Bạch Mân. Cô ấy mặc một bộ đồ bơi gợi cảm, mắt đeo kính râm, quầy sán lạn nhìn vào ống kính, kiều diễm mỹ miều, đúng là Bạch Mân. Nghe nói cô ấy và Diệp Thanh 2 tháng trước đã xử lý xong thủ tục ly hôn. Cụ thể ra sao thì cô cũng không rõ. Chỉ biết lúc Bạch Mân đưa ra yêu cầu ly hôn thì cả hai vẫn hài hòa. Nhưng sau hôm cô phẫu thuật lại xảy ra chuyện gì đó. Chia tay trong không vui. Tô Lạn đã hỏi Diệp Thanh vài lần. Anh ta luôn tránh nặng tìm nhẹ trả lời cho qua. Sau khi hai người ly hôn xong, Diệp Thanh suy sụp khổ sở một thời gian. Mỗi ngày đều kéo Dịch Tu Văn và Cố Tu Nguyên đi uống rượu. Tô Lạn đã nhiều lần thấy anh ta uống say nhu chết, ngồi dưới đất miệng không ngừng lặp lại. Không hợp, thật sự không thích hợp. Hoặc là câu, đã hết, thật sự đã hết. Còn Bạch Mân thì dứt khoát xong ngồi lên máy bay, lại bay đi khắp nơi trên thế giới. Đều là bên cạnh Trình Huống. Tô Lạn đã từng hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau. Nhưng tới ngày hôm nay nhìn vào cuộc sống của mỗi người, không quấy rầy lẫn nhau, mỗi người đều nhẹ nhàng, cũng khá tốt. Cô nhếch khóe miệng, tay gõ chữ trên màn hình. Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ. Tô Lạn ngồi thẳng người, điều chỉnh lại phong thái. Trần Giới nhẹ giọng trả lời. Bác sĩ Trần, đây là tư liệu khám bệnh vừa đưa tới. Vừa đi vào là một y tá, tuổi không lớn, tràn đầy collagen trên mặt, một đôi mắt to tròn như quả hạnh. Lời thì nói với Trần Giới, nhung mắt thì nhìn chằm chằm vào Tô Lạn. Đôi mắt tròn nhìn Tô Lạn một vòng, bĩu môi, tâm tư của nữ sinh viết hết trên mặt. Một cô gái nhỏ đáng yêu và xinh đẹp. Tô Lạn lúc đầu không biết vì sao, nhưng nhìn Trần Giới bên cạnh đang mất tự nhiên, trong lòng đã hiểu, nghẹn quời cúi đầu tiếp tục lướt di động. Trần Giới lớn hơn bọn họ 2 tuổi, tìm đối tượng trẻ trung xinh đẹp cũng trắng lạ, xem ra lần này có tình yêu ngốc nghếch văn phòng rồi. Cách chương.